Luân hồi đan đế, chương 1244, thật là không sợ chết. Góc truyện audio.com, chấm, thật không, Hoa Tiểu Hòa chỉ cảm thấy mình chóng mặt. Ta lúc nào lừa gạt ngươi? Lăng Vân cười nói, vậy ta muốn như thế nào mới có thể thức tỉnh ám vũ huyết mạch? Hoa Tiểu Hòa kích động phải nói cũng không lanh lẹ. Thật tốt tu hành. Không cần suy nghĩ như vậy nhiều. Thời cơ đã đến ngươi tự nhiên liền sẽ thức tỉnh. Lăng Vân nói. Ừ, ta sau này nhất định sẽ càng cố gắng tu hành. Hoa Tiểu Hoa cùng gật đầu. Nàng cặp mắt kia, vốn là như đưa đám hoàn toàn tiêu tán. Đổi được vô cùng sáng ngời có thần. Bất chi bất giác, đi qua hơn nửa ngày. Lăng Vân và Đạm Thai Tuyền cùng yêu ma. Một đường qua lại hơn ngàn bên trong. Rốt cuộc đi tới nơi này Bà La Sơn nồng cốt Thiên La Phong. Thiên La Phong cao đến vạn trượng. Lũ yêu ma chỉ có thể nhìn được nó sườn núi. Sườn núi trở lên vị trí đều bị mây mù bao phủ. Nhìn như liền tựa như nó đã đâm rách bầu trời. Vô cùng là nguy nga. Yêu ma đại hội hạch tâm cử hành chi địa. Ở nơi này Thiên La Phong. Đến từ hoàng tuyền thượng giới các thế lực lớn thiên kiêu. Đem ở tỷ thí này tranh phong. Những thứ này cùng Lăng Vân quan hệ thật ra thì không lớn. Hắn sở dĩ đi theo cái này. Là cảm thấy vũ tộc tổ mộ nhất có thể ẩn núp. Chính là cái này Thiên La Phong. Dọc theo con đường này. Hắn vậy đang không ngừng dò xét các nơi. Phần lớn địa phương đều bị hắn loại bỏ. Như vậy cái này Thiên La Phong, không thể nghi ngờ có to lớn có thể. Bất quá chuyện này muốn từ từ tính tới. Cái này Thiên La Phong cũng không đơn giản. Tích chứa nhiều loại cấm chế và không gian gấp. Cho dù hắn cũng không cách nào ung dung tra rõ cả dãy núi. Quảng cáo, mà đang ở Lăng Vân cùng Thiên Kiêu đi tới Thiên La Phong dưới chân không lâu. Ở bọn họ bên trái cách đó không xa. Cũng có một đám ma tu bay tới. Là A Tị ma tộc ma đầu. Nguyên đồ ma tộc và ma đan các đám người thiên kiêu cũng mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Ở hoàng tuyền thượng giới. A Tị ma tộc thế lực. Không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất một nhóm kia. Thậm chí liền nguyên đồ ma tộc. Hàng năm đều bị A Tị ma tộc áp chế. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chính là kiêng kỵ. Còn chưa nói tới sợ hãi. Dẫu sao có thể tới tham gia yêu ma đại hội yêu ma. Đều không phải là dễ dàng hạng người. Nghe nói trước đây không lâu. A Tị ma tộc đứng đầu thiên kiêu một trong. Thứ hai tự ở một cái kêu là hoang cổ đại lục hạ giới. Bị hạ giới dân địa phương chém chết. Có cái nguyên đồ ma tộc ma tu bỗng nhiên nói. Chuyện này có thể nói để cho A Tị ma tộc bị xấu hổ. Đường đường đứng đầu thiên kiêu bị hạ giới dân địa phương chém chết. Đơn giản là cười nhạo. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng trong thực tế chúng ta đều biết. Thứ hai tự thực lực rất mạnh. Nếu như không chết. Lần này yêu ma đại hội hàng đầu chỗ ngồi. Đều có hắn một chỗ ngồi. Cái khác ma tu rối rít phụ họa nói. Ta còn nghe nói. Vậy hạ giới dân địa phương là từ hoang cổ đại lục. Một mực đuổi giết được hoàng tuyền thượng giới. Đem thứ hai tự đánh chết. Mới bắt đầu nguyên đồ ma tộc thành viên nói. Thật là quá kiêu ngạo. Nếu như không phải là như vậy. A Tị ma tộc cũng sẽ không bị chọc giận. Tuyên bố toàn tộc lệnh truy sát. Đám người nguyên đồ ma tộc thành viên nói. Bỏ mặc nói thế nào. Xem ra cái này hạ giới dân địa phương. Thật đúng là một thiên tài. Có ma tu thở dài nói, thiên tài, cái khác ma tu nhất thời cười nhạt, thiên tài đi nữa thì như thế nào? Ta dám cam đoan, người này nếu dám tới yêu ma đại hội, có chính là yêu ma dạy hắn làm người. Không sai, yêu ma trong đại hội, mới thật sự là thiên kiêu hội tụ. Thứ hai tự tuy cũng bất phàm, nhưng cùng những cái kia đứng đầu nhất thiên kiêu so sánh không đáng giá đề ra. Vậy hạ giới dân địa phương đánh chết hắn vậy không coi vào đâu. Theo ta xem, các thế lực lớn đứng đầu nhất thiên kiêu. tuyệt đối có thể nghiền ép lần này giới dân địa phương. Nếu để cho Hàn Ngự ra tay, trong nháy mắt giết người này cũng không nói ở đây. Đám người ma tu rõ ràng xem thường Lăng Vân, nhất là khi có ma tu nhắc tới Hàn Ngự danh tự này, đám người ma tu đều là thần sắc kính sợ. Hàn Ngự là phạm tộc thánh tử, phạm tộc là ma tộc bên trong công nhận mạnh nhất chủng tộc. Cho dù là A Tị ma tộc và Nguyên Đồ ma tộc cũng đều bị phạm tộc đe, mà Hàn Ngự lại là phạm tộc mạnh nhất thiên kiêu. Tin đồn cái này Hàn Ngự, trời xanh có cổ phạm kim thân và cấp 9 mệnh hồn đồng thời đứng đầu tư chất. Đây mới thật là tuyệt đại yêu nghiệt, cũng là lần này yêu ma đại hội hạng nhất tiếng hô cao nhất thiên kiêu một trong. Lũ yêu ma một bên nghị luận, một bên hướng Thiên La Phong bay đi. Mau xem, nơi đó là hắc cá sấu động. Tiến vào Thiên La Phong không bao lâu, liền lại có ma tu la lên. Cái này hắc cá sấu động, chính là hắc cá sấu địa bàn. Sinh tồn rất nhiều hắc cá sấu. Đáng sợ nhất phải, có chứng cứ xác thật chứng thật. Bên trong có một đầu cá sấu vương. Thực lực vô cùng là khủng bố. Cái này ta cũng đã nghe nói qua. Lăng Vân bên người, Đạm Thai Tuyền nói. Nghe nói ở 20 năm trước, cái này cá sấu vương còn định giết ra Thiên La Phong. Có một tên phá hư đỉnh cấp ma tu cũng vì vậy chết. Sau đó vẫn là A Tị ma tộc nhị trưởng lão thứ hai rút ra tay. Liên hiệp cái khác mấy tên cao thủ đánh lui cá sấu vương. Từ đây cá sấu vương liền lại cũng không có bước ra hắc cá sấu động một bước. Cái khác yêu ma nghe, tâm trạng cũng khá là kích động. Chỉ có Lăng Vân diễn cảm rất kỳ quái. Lại thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm vậy hắc cá sấu động. Thứ hai rút ra tiền bối phong thái. Thật là làm cho không người nào so kính ngưỡng. Như tương lai ta có thể thành làm cái này cường giả. Thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Hoa Tiểu Hòa trên mặt tràn đầy hướng tới. Sánh vai thứ hai rút ra cá sấu vương. Đó chính là nửa bước chân hồn cấp cá sấu vương. Lăng Vân nội tâm ý tưởng nhưng là như vậy. Loại cấp bậc này hắc cá sấu. Trong cơ thể yêu đan là thượng hạng luyện đan vật liệu. Nếu có thể thu lấy, ta là có thể dùng nó tới luyện chế Tử Dương đan. Đây chính là chân linh cấp đan dược khác. Suy tư lúc đó, nghe được Hoa Tiểu Hòa mà nói, Lăng Vân liền không đếm xỉa tới theo bản năng nói. Cái này có gì tốt kính ngưỡng? Đối phó một đầu cá sấu vương còn muốn liên hiệp cái khác yêu ma cao thủ. Lấy Tiểu Hòa ngươi thiên phú, một khi thức tỉnh, hoàn toàn có thể giết chết cái loại này tên yếu. Quảng cáo, sau khi nói xong, Lăng Vân mình liền kịp phản ứng không ổn. Ở Lăng Vân trong lòng, thứ hai rút ra xác thực chính là rác dưới. Nhưng hắn trong vô tình đem lời trong lòng nói ra, không thể nghi ngờ sẽ gây phiền toái. Quả nhiên, chỉ là một cái chớp mắt, Lăng Vân bốn phía đám người yêu ma tầm mắt, liền không hẹn mà cùng hướng hắn xem ra. Lòe thiên hạ đồ. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên cạnh truyền tới. Thứ hai rút ra là ta A Tị ma tộc nhị trưởng lão. Nửa bước chân hồn cường giả. Chủ đạo qua niêm phong cá sấu vương. Đây mới thật là đại năng. Ngươi một cái nho nhỏ ngọc hư ma tu. Lại có thể vậy dám ở nơi này nói ẩu nói tà. Tuyên bố nói nhị trưởng lão là tên yếu. Lăng Vân quay đầu nhìn về A Tị ma tộc đám người ma tu nhìn lại. Nói chuyện yêu ma, là A Tị ma tộc bên trong. Một cái khá cái uy nghiêm chàng thanh niên, là đệ tam nhạc, Đạm Thai Tuyền trầm giọng nói. Tiên sinh, này ma không thể khinh thường. Chính là A Tị ma tộc ngày thứ ba kiêu. Tu Vi nghe nói đã là phá hư cao cấp cường giả. Lăng Vân vẻ mặt từ đầu đến cuối bình thản. Nếu nói đã nói ra miệng, hắn vậy lười được lại giấu giếm. Hắn không thích phiền toái, nhưng phiền toái tới thật, hắn vậy cho tới bây giờ sẽ không sợ hãi. Lúc này Lăng Vân liền đối với đệ tam nhạc nói, yếu chính là yếu, người khác còn nói không được. Nghe Lăng Vân nói như vậy, bốn phía lũ yêu ma đều thất kinh. Thằng nhóc này thật là không sợ chết. Xương quá cứng, lại dám trước mặt khiêu khích đệ tam nhạc. Có lẽ thằng nhóc này có hậu đài. Có ai biết, hắn đến từ thế lực kia. Có yêu ma âm thầm đo lường được Lăng Vân thân phận. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.